Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, 115 Quái dị ký túc xá tâm lý học phạm tội chuyên gia. Đồng Thu Luyện vừa mới xuống lầu bưng một ly nước trái cây. Liền thấy Tiêu Thần Hắc trầm khuôn mặt lung lay từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là ngao một suốt đêm bộ dáng. Không có việc gì đi. Người sắc mặt không quá đẹp. Đồng Thu Luyện vội vàng giúp Tiêu Thần kéo ra một bên ghế. Tiêu Thần chạy nhanh ngồi xuống. Đầu còn vựng vựng hồ hồ. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ soạng một chút Tiêu Thần cái trán. Có chút lạnh, tẩu tử. Ta không có việc gì. Phỏng chừng là ngày hôm qua lộng tác nghiệp. Vội đến quá muộn, quên ăn cơm chiều. Hiện tại chính là cảm thấy đầu có điểm vựng mà thôi. Phỏng chừng là tuột huyết áp phạm vào. Tiêu Thần nói cầm lấy một bên một ly mật ong thủy. Uống một hơi cạn sạch. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không hiểu Tiêu Thần cư nhiên còn có tuột huyết áp loại này tật. Xấu, huống hồ này lớn lên cao lớn cường tráng. Thấy thế nào đều không giống như là bệnh tật ốm yếu người a. Nhưng là Tiêu Thần sắc mặt chậm rãi đẹp một ít. Đại ca cùng Tiểu Dịch đi ra ngoài sao? Thiếu gia cùng Tiểu Thiếu gia đi bơi lội. An Thúc cấp Tiêu Thần đưa lên bữa sáng. Nhị Thiếu gia, ngài ăn nhiều một chút. Tiêu Thần một bên ăn bữa sáng, một bên bắt đầu soát tin tức. Tẩu tử, ngày hôm qua kia cổ thi thể cũng là học sinh a. Này Xê thị gần nhất liên hoàn sát thủ rất nhiều a. Này cái gì, kế liên hoàn nhi đồng giết người án lúc sau. Lại xuất hiện chuyên môn hành hạ đến chết bất lương học sinh sát thủ. Đồng Thu Luyện nào biết đâu rằng loại này tin tức cư nhiên truyền lưu nhanh như vậy a. Vội vàng từ Tiêu Thần trong tay mặt lấy qua di động. Phía dưới tin tức cư nhiên là về Mạc Ngưng cùng Trọng Văn Hiên trước kia một ít chuyện xưa. Hơn nữa cư nhiên còn có video cùng ảnh chụp. Trên ảnh chụp mặt chuyện xưa mấy cái nữ học sinh. Bên cạnh có mấy cái nam sinh ở ẩu đả một người nữ sinh ảnh chụp. Đồng Thu Luyện hướng phía dưới phiên, cơ hồ đều là không sai biệt lắm đồ vật, chẳng qua mấy thứ này đều là nơi nào tới, theo lý thuyết cảnh sát là không có khả năng tùy ý tiết lộ. Người bị tình nghi tư liệu, huống hồ này hai cổ thi thể tuy rằng thân phận là đại thể xác định, bất quá không có được đến cuối cùng sinh vật kiểm tra đo lường kết quả. Ai đều không thể vọng hạ phán đoán suy luận, loại này tin tức rốt cuộc là ai giải rác đi ra ngoài. Còn có loại này video cùng ảnh chụp, rốt cuộc lại là từ nơi nào chảy ra đi. Mami, Tiểu Dịch trên người mặt quá khăn tắm, liền chạy tới Đồng Thu Luyện bên người. Đồng Thu Luyện buông di động, duỗi tay giúp Tiểu Dịch xoa xoa tóc, chạy nhanh đi lên đổi cái quần áo, xuống dưới ăn cơm. Tiểu Dịch bước cẳng chân nhanh như chớp nhi xông lên lâu, Tiêu Hàn còn lại là đi theo Tiểu Dịch. Mặt sau chậm gì gì đi vào tới, Tiêu Hàn chỉ là phía dưới vây quanh một cái khăn tắm. Lộ ra tinh tráng nửa người trên, Đồng Thu Luyện hơi hơi ho khan một tiếng, xoay đầu, này sáng sớm, yêu cầu như vậy phong tao a, này như thế nào làm cho như là cố nam xanh bám vào người đâu, Tiêu Hàn còn lại là hơi hơi mỉm cười. Một bên xoa tóc một bên lên lầu, Tiêu Thần hướng về phía Tiêu Hàn bóng dáng thổi cái huýt sáo. Tẩu tử, đại ca dáng người vẫn là rất có liêu đi. Hì hì, hạnh phúc nga, ăn ngươi cơm. Đồng Thu Luyện sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Thật là, Tiêu Thần xem như Đồng Thu Luyện nhìn vượt qua tuổi dậy thì cũng coi như là nửa cái trưởng bối đi. Như thế nào có thể bị một cái vãn bối khi dễ đâu, chẳng qua Đồng Thu Luyện cúi đầu nhìn nhìn trên cổ. Mặt vòng cổ, vừa mới Tiêu Hàn trên cổ mặt treo đó là chính mình kia chiếc nhẫn đi. Đồng Thu Luyện chỉ là hiểu ý cười. Cúi đầu bắt đầu ăn cơm, Đồng Thu Luyện ở Tiểu Dịch phòng giúp Tiểu Dịch mặc vào học giáo phục. Tiêu Hàn còn lại là ở chính mình thư phòng, máy tính trên màn hình mặt, còn lại là Quý Viễn, Thiếu Gia. Căn cứ khách sạn theo dõi lộ tuyến biểu hiện, Đồng Tu cùng lệnh Hồ Mặc đi ra ngoài ăn cơm, trình yếu vấn đề, vẫn là bởi vì Đồng Tu muốn mượn dùng lệnh Hồ tập đoàn tài lực. Còn có lệnh Hồ ra thế lực, đành phải là có thể đem tân khẩu khu vực án tử bắt lấy tới. cứu lại hiện tại Viễn Hằng vị trí hoàn cảnh xấu. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay một bên đùa nghịch một chút cổ tay áo. Hôm nay cổ tay áo nhan sắc là u lục sắc, thoạt nhìn cùng Cố Bắc Thần trong tay nhẫn nhan sắc có chút tương phản. Sâu thẳm màu xanh lục, mang theo một tia thần bí, cũng lộ ra một tia quỷ dị. Lệnh Hồ Mặc không ngốc, đồng tu loại này phỏng tay khoai lang, hắn cũng giúp, phỏng chừng hắn là muốn đánh thân tình bài đi. Rốt cuộc bọn họ đã từng cũng là thông gia a. Quý Viễn nếu là không nói nói, Tiêu Hàn còn kém điểm quên mất. Đúng vậy, này Lệnh Hồ Mặc đã từng là hắn con rể a, thả ra tiếng gió. Liền nói Viễn Hằng tổng tài bí mật cùng Lệnh Hồ tập đoàn bàn bạc. Cố ý từ bỏ Tiêu thị, quay đầu Lệnh Hồ tập đoàn ôm ấp. Quý Viễn gật gật đầu, tân khẩu miếng đất kia, trước mắt là ta cùng đồng tu một người một nửa. Hắn muốn mượn trợ Lệnh Hồ ra thế lực, tiếp tục làm miếng đất kia khai phá thành làng du lịch. Kia cũng muốn ta đồng ý à, thiếu gia, ta minh bạch như thế nào làm. Đồng Thu Luyện vừa lúc đẩy cửa tiến vào, Tiêu Hàn lập tức đem video cắt đứt. Sáng sớm liền bắt đầu công tác à, bằng không ta như thế nào dưỡng lão bà cùng nhi tử à. Tiêu Hàn đi qua đi, duỗi tay liền trực tiếp ôm Đồng Thu Luyện eo. Đồng Thu Luyện chỉ là cười quơ quơ trong tay cà vạt. Ngươi cà vạt quên mất, ta cho ngươi đưa lại đây. Giúp ta hệ thượng đi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện mặt, rõ ràng là cái loại này cao lãnh ngự tỷ phạm nhi. Nhưng là toàn bộ mặt lại cố tình sinh thập phần minh diễm động lòng người. Đồng Thu Luyện chỉ là khi còn nhỏ giúp chính mình phụ thân đánh quá cà vạt. Đã sớm quên mất nên như thế nào làm. Người đầu thấp một ít, Tiêu Hàn hơi hơi khuất hạ đầu gối, hơi hơi cúi đầu, Đồng Thu Luyện đem cà vạt vòng qua Tiêu Hàn cổ, sau đó liền bắt đầu giúp Tiêu Hàn đeo cà vạt. Đồng Thu Luyện biểu tình chuyên chú nghiêm túc, nhưng là cũng mang theo một tia ảo não, bởi vì giống như thế nào lộng đều là sai. Này cà vạt bị uất năng thập phần chỉnh tề phục tùng. Này ngắn ngủn vài phút, mặt trên đã xuất hiện một ít nếp uốn, ngươi còn muốn cho ta đi làm sao? Tiêu Hàn hơi hơi tiến lên, ấm áp hơi thở tất cả phun ở Đồng Thu Luyện trên mặt mặt. Đồng Thu Luyện không biết là buồn bực vẫn là bởi vì thẹn thùng. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay ôm lấy Đồng Thu Luyện vòng eo. Hai người thân mình nháy mắt chặt chẽ dán sát ở bên nhau, a. Đồng Thu Luyện nhịn không được kinh hô một tiếng, đôi tay nắm chặt cà vạt, ngươi làm gì a? Này còn không có hệ hảo đâu. Nghẹn một đêm, cho ta nếm chút ngon ngọt, lời còn chưa dứt trực tiếp tiến lên ngăn chặn Đồng Thu Luyện mấy dục nói chuyện miệng. Đồng Thu Luyện chỉ là ngốc lăng một lát, đôi tay liền ôm vòng lấy Tiêu Hàn cổ, Tiêu Hàn trong lòng một nhạc, càng ngày càng ngoan, Đồng Thu Luyện mặt lập tức đỏ lên. Vừa mới muốn nói cái gì, miệng một trương, Tiêu Hàn lập tức tiến quân thần tốc, trực tiếp bắt đầu công thành đoạt đất, mà Đồng Thu Luyện thân mình chậm rãi liền sụi lơ xuống dưới. Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện nhẹ buông tay, cà vạt thuận thế rơi xuống trên mặt đất mặt, rớt, Tiêu Hàn lại hồn không thèm để ý, chỉ là há mồm nhẹ nhàng cắn một ngụm Đồng Thu Luyện môi. Ngươi còn có thể chuyên tâm một chút sao? Rớt liền tính, ta hôm nay không mang theo, dù sao có cái này. Tiêu Hàn đem Đồng Thu Luyện tay đặt ở chính mình cổ chỗ. Đồng Thu Luyện lập tức liền sờ đến kia cái nhẫn kim cương, Daddy. Mommy, đã qua đi suốt 10 phút, ngô, tiểu dịch đột nhiên xuất hiện ở cửa. Lời còn chưa dứt, cái miệng nhỏ đã bị một cái bàn tay to cấp bưng kín. Mà một cái tay khác trực tiếp đem tiểu dịch từ phía sau ôm lên. Ô ô, tiểu dịch dùng sức tránh thoát cũng là vô dụng, a ô. Tiểu dịch đột nhiên há mồm, hướng về phía cái kia tay liền dùng sức cắn một ngụm. Hoa, lập tức truyền đến Tiêu Thần tiếng gào âm trong phòng mặt Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện hai mặt. Nhìn nhau cười, tiếp tục sao, Tiêu Hàn bám vào Đồng Thu Luyện bên tai, há mồm ngậm lấy Đồng Thu Luyện mượt mà tiểu xảo vành tai. Đồng Thu Luyện còn lại là trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Duỗi tay xoa xoa lỗ tai. Chạy nhanh xuất hiện đi. con muốn đưa Tiểu Dịch đi đi học đâu. Tiểu Thúc Thúc, ngươi làm gì, ta cũng không phải là cố ý cắn ngươi. Tiểu Dịch hướng về phía Tiêu Thần nói, kia biểu tình thật là cực hạn thiên chân cùng vô tội a, ngươi nói ngươi không biết. Ngươi sao có thể không biết a? Tiêu Thần loại này đơn tế bào sinh vật, sự tình gì thích nhất dựa trực giác, hắn chính là cảm giác Tiểu Dịch tiểu tử này chính là cố ý. Nói rõ chính là trả thù chính mình, nhưng là Tiểu Dịch ngồi ở trên sofa mặt hoảng cẳng chân. Dù sao chính là cái gì cũng không biết bộ dáng, ta sao có thể biết a? Ta sau lưng lại không có thấu thị mắt, ngươi nói đúng đi, ngươi từ phía sau đem ta che lại, ta còn tưởng rằng là cái kia người xấu đâu, ta đương nhiên muốn tự vệ a. Kỳ thật Tiểu Dịch hối hận, mấy ngày nay học tê quân do công phu vô dụng được với đi. Nhưng thật ra thật sự đáng tiếc, này không phải có sẵn một cái thịt bia ngắm sao? Nếu là Tiêu Thần biết Tiểu Dịch giờ phút này trong lòng ý tưởng, phòng chừng có thể khóc chết, mà Tiêu Thần nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là lại nói không nên lời. Này Tiểu Dịch nói cũng là đúng, hắn là mặt sau không có thấu thị mắt, chính mình cũng là lâm thời nảy lòng tham tới. Chẳng lẽ này hết thảy thật là cái ngoài ý muốn sao? Tiêu Thần sờ sờ trên tay mặt dấu răng. Vậy ngươi tiểu tử này cũng không thể hạ miệng như vậy tàn nhẫn a. Ngươi đây là muốn đem ta thịt sinh sôi cắn xuống dưới sao? Tiêu Thần hiện tại còn cảm thấy trên tay mặt còn ở ẩn ẩn làm đau. Cái này chết tiểu hài tử, hạ miệng đủ trọng a. Kỳ thật Tiểu Dịch ở Tiêu Thần tay che lại chính mình cái thứ nhất nháy mắt liền nghĩ tới người này. Là Tiêu Thần, bởi vì Tiêu Thần người này tay là nơi này nhất hắc. Đúng vậy, Tiêu Thần làn da nhưng không giống như là bọn họ như vậy trắng nõn. Huống hồ tựa hồ Tiêu Thần trên người mặt cũng là có một cổ hương vị. Tiêu Hàn trên người mặt là một loại hải dương thủy ngọt thanh hương vị. Thực ấm áp. Mà đồng thu luyện trên người mặt nhất thường xuất hiện còn lại là một cổ nước sát trùng hoặc là formalin hương vị, nếu không chính là ngọt ngào hương thơm chi khí. Tiêu Thần sao, trên người mặt hương vị nói không nên lời, hoặc là giống như là Tiêu lão gia tử nói đi. Tiêu Thần trên người mặt có ngốc tử virus tới, cho nên có một loại độc đáo hương vị. Tiêu Hàn lái xe thuận đường đưa Tiểu Dịch đi học. Tới rồi trường học cửa. Đồng thu luyện lại một lần gặp được cái kia đối Tiểu Dịch đặc biệt nhiệt tình lão sư. Kia lão sư vừa nhìn thấy Tiêu Hàn xe, đôi mắt tựa hồ đều tỏa ánh sáng. Daddy, thấy không, hoa si lão sư lại bắt đầu hướng ngươi phóng ra hoa si virus cùng hoa si sóng điện. Ta đã tự động che chắn rất sở hữu sóng điện tiếp thu tín hiệu. Tiêu Hàn xuống xe giúp Tiểu Dịch an toàn ghế dựa mặt trên nút thắt cởi bỏ. Đem Tiểu Dịch ôm lên, được rồi, đừng nghịch ngợm, tan học sau ta tới đón ngươi về nhà. Đồng thu luyện còn lại là cũng từ xe mặt trên xuống dưới. Tiểu Dịch cười đối Tiêu Hàn gật gật đầu, điểm chân ở Tiêu Hàn sườn mặt hôn một cái. Yên tâm đi, ta chính là đặc biệt ngoan, không có thấy cái kia hoa si lão sư như vậy thích ta sao? Đồng thu luyện tò mò nhìn này đôi phụ tử. Hai người kia lải nha lải nhải ở cắn cái gì lỗ tai đâu. Còn một bộ thần bí hề hề bộ dáng, Tiểu Dịch còn lại là cũng nghiêng đầu hôn một cái đồng thu luyện. Này nếu là mỗi ngày đều có thể hai người đưa ta đi học nói. Này nên có bao nhiêu hảo a? Tiêu tiên sinh, Tiêu thái thái, Tiểu Dịch, tới a. Kia lão sư nhìn Tiểu Dịch bộ dáng, muốn nhiều hòa ái liền có bao nhiêu hòa ái. Này cười đến như thế nào làm đồng thu luyện cảm thấy có chút kỳ quái đâu, Daddy, Mommy, tái kiến, Tiểu Dịch hướng về phía hai người phất phất tay. Đồng thu luyện vừa mới lên xe, liền nói, ta như thế nào cảm thấy cái này lão sư như vậy kỳ quái a? Nhìn ta ánh mắt cảm giác quái quái. Tiêu Hàn đánh tay lái thay đổi thân xe, nữ nhân này thật đúng là cao chỉ số thông minh thấp EQ a. Này tiểu hài tử đều nhìn ra được tới nữ nhân này đối ta ý đồ gây rối. Này tiểu nữ nhân cư nhiên nói mới cảm giác quái quái. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới nữ nhân này muốn phao ngươi lão công sao? Tiêu Hàn nói xong, Đồng Thu Luyện liền không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Phao lão công của ta. Kỳ thật Đồng Thu Luyện đảo không phải bởi vì cái này lão sư đối Tiêu Hàn có ý tưởng mà kinh ngạc, mà là bởi vì hiện tại Tiêu Hàn nói chuyện bộ dáng. Đồng Thu Luyện như thế nào cảm thấy cùng Cố Nam Xanh càng ngày càng giống đâu. Cũng là say, nàng nhưng không nghĩ chính mình lão công cùng Cố Nam Xanh là giống nhau. Dùng Cố San Nhiên nói tới nói là sung sướng nhiều hơn. Nhưng là này sung sướng nhiều hơn lúc sau đâu. Tổng cảm thấy có chút quái quái. Đặc biệt là này Cố San Nhiên cùng Đồng Thu Luyện tính cách vẫn là hoàn toàn chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược thật đúng là nhìn không ra. Đồng Thu Luyện nhược nhược trở về một câu, ngươi xem ngươi đều không quan tâm ta. Nữ nhân khác đối ta như hổ rình mồi, ngươi đều thờ ơ sao? Đồng Thu Luyện đảo thật đúng là không phải cái loại này trở về la lối khóc lóc khiêu khích người. Bất quá loại chuyện này Cố San Nhiên lại là thật sự đã làm. Này Cố Nam Xanh kia yêu nghiệt mạt, tùy thời tùy chỗ đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Này Cố San Nhiên lúc trước chính là không có thiếu cùng nữ nhân khác so chiêu a, hảo hảo lái xe. Ta tin tưởng ngươi sẽ không? Tựa hồ từ lúc bắt đầu thời điểm, Đồng Thu Luyện đối với Tiêu Hàn tín nhiệm chính là mạc danh. Đồng Thu Luyện chính mình đều không rõ ràng lắm, vì cái gì sẽ đối Tiêu Hàn sinh ra cái loại này mạc danh tín nhiệm. Nhưng là Tiêu Hàn cũng chưa bao giờ làm nàng thất vọng quá. Mà trải qua tối hôm qua sự tình lúc sau, bọn họ hai người cảm tình, tựa hồ cũng là càng gần một bước, cái này làm cho hai người đều cảm thấy lẫn nhau ở bên nhau thời điểm. Ngay cả trong không khí tràn ngập đều là thơm ngọt hương vị, Đồng Thu Luyện vừa mới tới rồi cục cảnh. Sát, Minh Diện liền đi tới Mạc Ngưng mẫu thân, nàng sắc mặt thực tiêu tụy, nhưng là trên mặt mặt như cũ là vô cùng tinh xảo trang dung. Chỉ là má phải má xuất hiện 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Ở hắn vốn dĩ trắng nõn trên mặt mặt có vẻ phá lệ thấy được. Nàng ở nhìn đến Đồng Thu Luyện lúc sau, không có ngọn nguồn có vẻ có chút hoảng loạn. Đồng Thu Luyện còn không có tới kịp mở miệng nói cái gì. Liền mau chân từ Đồng Thu Luyện bên người vội vã rời đi, trong không khí còn tàn lưu chuyên chúc với. Nữ nhân kia độc đáo hương phấn hương vị. Đồng Thu Luyện nghi hoặc một lát, tiếp tục hướng bên trong đi. Triệu Minh văn phòng bên ngoài ghế trên mặt, ngồi nam nhân là Mạc Ngưng phụ thân. Hắn đôi tay ôm đầu, trên mặt mặt đều là ảo não thần sắc. Thấy được Đồng Thu Luyện, cũng là có vẻ có chút co quắp. Đồng Thu Luyện chỉ là cùng hắn gật đầu ý bảo một chút. Liền đi vào Triệu Minh văn phòng, Trọng Văn Hiên án tử. Chúng ta đem chứng cứ đều tra rõ một lần. Về cái kia nồi cơm điện, đã chứng thực là nguyên lai tốc quản không cần, vứt đi ở lầu 6 giá trị ban trong phòng mặt, chúng ta ở bên kia phòng trực ban phát hiện một ít đồ vật. Trên mặt đất mặt cho bụi có chút nhiều, cho nên có tàn lưu dấu chân, chúng ta không có đi vào, đợi chút muốn phiền toái ngươi đi hiện trường một chút. Triệu Minh đem điều tra tư liệu cấp Đồng Thu Luyện xem qua một chút, cái này nồi cơm điện sinh sản. Ngày cư nhiên là hơn 20 năm trước, bởi vì bản thân nồi hỏng rồi, lúc này mới vứt đi, không nghĩ tới cư nhiên bị người lấy tới làm chuyện này. Đồng Thu Luyện đại khái phiên một chút tư liệu, ta đợi chút liền đi nơi đó đi một chuyến. Lý Nại vừa mới ăn được bữa sáng, Đồng Pháp Y, ta và ngươi cùng nhau qua đi, gần nhất những phóng viên này có chút phiền nhân. Ngươi cùng Tiểu Bạch hai người sợ ứng phó bất qua tới. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, mà qua đi trên đường mặt. Đồng Thu Luyện vẫn là hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Kia Mạc Ngưng cha mẹ là chuyện như thế nào? Tối hôm qua hai người đều không có rời đi, vẫn luôn ở cục cảnh sát chờ kết quả. Nhưng là này dơ báo cáo cũng không phải một chốc là có thể ra tới a. Sau đó Mạc Ngưng mẫu thân liền trước rời đi. Cũng liền vừa mới lại đây, mà nàng vừa mới lại đây, nàng phụ thân liền cho nàng một cái tát. Lý Nại một bên lái xe vừa nói, còn nhịn không được thở dài, nghe những lời này đỏ ý tứ. Này Mạc Ngưng mẫu thân làm chức nghiệp có chút cái kia đi. Nàng phụ thân liền nói nữ nhi cũng chưa, nàng còn có tâm tình làm cái này, hai người liền cho nhau xảo vài câu. Này Mạc Ngưng mẫu thân liền tức giận rời đi. Lý Nại nhìn nhìn thời gian, 8 giờ nhiều, cũng là bọn nhỏ đi học thời gian. Gần nhất tới trường học đều là cùng trường học hiệp thương hảo. Đều là chờ học sinh đi học thời gian mới lại đây, vì không làm cho không cần thiết phiền toái. Gần nhất án tử nháo đến ồn ào huyên náo. Cũng không biết là ai đem án tử công bố tới rồi trên mạng mặt. Làm cho hiện tại chỉ cần là trong nhà mặt có học sinh gia trưởng đều là như làm kim đâm, trên mạng. Mặt xuất hiện tin tức các ngươi thấy sao? Ai tản đi ra ngoài? Đồng Thu Luyện thiếu chút nữa quên này gốc dạ sự tình, đội trưởng ngày hôm qua ở cục cảnh sát bên. Trong bắt được một cái phóng viên, hình như là cùng cái kia Trọng Văn Hiên thân thuộc cùng nhau trà trộn vào tới. Sau đó vẫn luôn không có rời đi, ngày hôm qua cũng là lộn xộn, nơi nào chú ý tới có người trà trộn vào tới a. Này tin tức liền lan truyền nhanh chóng, Lý Nại xoay cái phương hướng. Trường trung học số 1 khu dạy học thực mau liền ấn vào mi mắt, trường trung học số 1 cửa thực an tĩnh. Thực trống trải, Bạch Thiếu Ngôn cõng đồ vật xuống xe từ, cửa này vệ cũng là nhận thức Lý Nại, không có muốn giấy chứng nhận khiến cho bọn họ trực tiếp đi vào. Mà lúc này sắp tiến vào nghỉ hè, sở hữu niên cấp đều là tiến vào khảo thí ôn tập giai đoạn. Vườn trường bên trong thực an tĩnh, gần nhất bởi vì việc này. Nghe nói thể dục khóa, cùng các loại khóa ngoại hoạt động đều hủy bỏ. Này đó hai từ, chính là thượng WC, nghe nói đều phải hai người cùng nhau đồng hành. Đồng Thu Luyện vừa nghe Lý Nại nói lời này, liền minh bạch, này trường trung học số 1 giờ phút này là tiến vào khẩn trương phòng bị trạng thái. Như vậy trạng thái đối học sinh thật sự được chứ? Đồng Thu Luyện lại một lần tiến vào ký túc xá nữ thời điểm. Bên ngoài kỳ thật đã bắt đầu thăng ôn, ở bên ngoài đi lại thời gian dài như vậy, trên người mặt vẫn là có chút khô nóng, nhưng là một khi tiến vào cái này ký túc xá, kia một cổ hàn khí không biết từ nơi nào thổi tới. Nháy mắt xâm nhập vài người khắp người, mà cái kia túc quản A-di, vừa nhìn thấy Lý Nại bọn họ lập tức tiến lên tới rồi tiếp đón, ngài ở dưới là được. Chúng ta đi lên là được. Lý Nại tới nơi này đã phía trước phía sau có 3-4 lần đi. Đối nơi này đã rất quen thuộc, ba người như cũ là giống như trước đây chậm rãi đi tới lầu 6. A, đột nhiên đi ở một bên Bạch Thiếu Ngôn liền kêu sợ hãi một tiếng. Sợ tới mức Đồng Thu Luyện cùng Lý Nại đều là nhịn không được cả người một cái giật mình. Có lẽ là phát sinh quả án mạng duyên cớ đi. Vài người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thấp thỏm. Đồng Thu Luyện đảo không phải bởi vì cái này. So cái này quỷ dị hiện trường, Đồng Thu Luyện cũng là gặp qua. Mấu chốt là Bạch Thiếu Ngôn này một tiếng ma âm rót nhĩ. Đồng Thu Luyện là bị Bạch Thiếu Ngôn này một thân thét chói tai dọa tới rồi, chính là lầu một túc. Quản A-di, cũng là bị hoảng sợ, lớn giọng giống lên một câu. Phát sinh sự tình gì a? Này A-di cũng là vì mấy ngày hôm trước sự tình bị dọa tới rồi. Trong thanh âm mặt còn mang theo một chút run rẩy, không có việc gì. Lý Nại hướng về phía dưới lầu nói một câu, mà Lý Nại cũng duỗi tay vỗ vỗ bộ ngực, duỗi tay vỗ vỗ Bạch Thiếu Ngôn bả vai. Tiểu Bạch, ngươi có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người a? Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay chỉ lầu 5 nhất bên kia. Lúc này Lý Nại cùng Đồng Thu Luyện mới chú ý tới. Bọn họ đã tới rồi lầu 5, mà ở lầu 5 kia gian WC địa phương đã bị dán lên giấy niêm phong. Nhưng là ở cái kia giấy niêm phong phía dưới, cư nhiên có một loạt ngọn nến, liền đặt ở WC cửa, xếp thành một loạt, Bạch Thiếu Ngôn cũng là thình lình nhìn thoáng qua, tổng cảm thấy nơi đó lộ ra quỷ dị, bởi vì ngọn nến vẫn là bậc lửa. Ở tối tăm hàng hiên bên trong có vẻ phá lệ quỷ dị. Hơn nữa Bạch Thiếu Ngôn kia liếc mắt một cái xem qua đi. Quả thực muốn dọa nước tiểu. Quả thực như là cảm giác thấy được ma chơi giống nhau. Ba người liếc nhau, Lý Nại đi ở phía trước. Ba người đi qua, đá cẩm thạch trên hành lang mặt vẫn là ướt rầm rề. Hiển nhiên là vừa rồi kéo quá mà. Thứ này nơi nào tới? mà tới rồi WC cửa, đồng thu luyện cúi người, ngọn nến bậc lửa không có bao lâu, nhưng là ai lại ở chỗ này phóng ngọn nến đâu. Giờ phút này Lý Nại đã đem hành lang đèn mở ra. Đồng thu luyện nhìn WC, WC môn đã khóa lại, khóa là hoàn hảo, không có bị nhân vi hủy hoại hoặc là cậy động dấu vết, nghe nói là bởi vì thấm thủy duyên cớ. Cho nên giáo phương đem nơi này phong tỏa, không cho học sinh đi vào, chờ nghỉ hè kia nơi này không thấm nước phương tiện lại làm một lần. Lý Nại nhìn ngọn nến, ai như vậy nhàm chán a, làm lại chuyện này, cũng thật là đủ rồi. Hẳn là lệ viện viện đồng học đi. Đột nhiên một cái giọng nữ từ ba người sau lưng truyền đến. Ba người đều là cả kinh. Quay đầu lại, đồng thu luyện mới phát hiện cư nhiên là ngày đó ở lầu 5 gặp được nữ sinh. Cái kia nữ sinh trong tay bưng một cái bồn, hiển nhiên là ra tới rửa mặt bộ dáng lệ viện viện đồng học. Lý Nại nhìn thoáng qua cái này nữ sinh, loại này thời gian vì cái gì không ở đi học a? Ngày đó bọn họ bị đánh chính là ở cái này trong WC. Mà, lệ viện viện đã chết lúc sau. Bọn họ ban một ít nữ sinh, liền nghĩ mau chân đến xem lệ viện viện, nghe nói lệ viện viện ngày hôm qua hạ táng, bọn họ liền ở cái này WC bên ngoài điểm ngọn nến. Nữ sinh giải thích nói, thoạt nhìn thập phần bình thường một nữ sinh, ngày hôm qua bọn họ liền điểm, bị túc quản A-Z, phát hiện, hôm nay bọn họ thừa dịp thể dục buổi sáng kết thúc. Túc quản A-Z quét tước xong vệ sinh lại đây điểm. Vài người trong lòng tựa hồ đều minh bạch, mà Lý Nại còn lại là duỗi tay sờ sờ nữ sinh đầu tóc. Thúc thúc đã biết, lúc này, người như thế nào không đi học a? Kỳ thật đây cũng là Bạch Thiếu Ngôn cùng đồng tu luyện trong lòng nghi vấn. Ngày đó tới hiện trường vụ án vội vã, hoàn toàn quên mất cái này nữ sinh, nàng chỉ là xấu hổ cười. Trước đó vài ngày làm viêm ruột thừa giải phẫu, mấy ngày nay trừ bỏ ngữ số ngoại khóa, ta đều là ở ký túc xá nghỉ ngơi. Kia nữ sinh còn sợ vài người không tin, nhấc lên quần áo của mình, kia bụng địa phương thực rõ ràng băng gạc bao vây lấy. Hơn nữa băng gạc ngoại sườn là rõ ràng có chút nhiễm trùng sưng to dấu vết. Đồng thu luyện nhìn ra được tới kia địa phương xác thật là làm giải phẫu. Hiện tại cắt ruột thừa là cái tiểu phẫu thuật. Hảo, ngươi chạy nhanh đi rửa mặt một chút, sau đó hồi trên giường mặt hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thời tiết nhiệt, đừng làm cho miệng vết thương nhiễm trùng. Nữ sinh hướng về phía đồng thu luyện cười, bưng bàn liền hướng một khác sườn đi. Ký túc xá này lâu rửa mặt gian phân bố ở hai sườn. Hiện tại phong một cái, nhưng thật ra có chút không có phương tiện, ba người nhìn ngọn nến. Liền trực tiếp thượng lầu 6, đi thông lầu 6 thang lầu đã bị phong tỏa, ba người tới rồi lầu 6, vốn dĩ có tích huyết địa phương đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lý Nại lãnh hai người tới rồi trung gian vị trí, mặt trên chói lọi viết ba chữ phòng trực ban, trên cửa mặt cũng là có giấy niêm phong, Lý Nại đem giấy niêm phong bắt lấy tới, làm đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn có thể đi vào, cửa phòng vừa mở ra. Một cổ cho bụi liền trực tiếp ập vào trước mặt, đồng thu luyện nhịn không được duỗi tay bưng kín miệng mũi. Bạch Thiếu Ngôn vội vàng đem khẩu trang giao cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện chạy nhanh đem khẩu trang mang hảo, thuận tiện mặc xong rồi quần áo. Bởi vì nơi này cho bụi rất nhiều, trên mặt đất mặt xác thật có rõ ràng lệ ấn. Đồng thu luyện ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận quan sát đến dấu chân. Mà Bạch Thiếu Ngôn ăn tạp phụ trách chụp ảnh ký lục. Đây là cái nam nhân dấu chân, nhưng là đồng thu luyện vẫn là cảm thấy cái này dấu chân có chút kỳ quái. Lấy ra thước đo lượng một chút, ký lục hạ một ít cụ thể chỉ số, dấu chân vẫn luôn lan tràn tới rồi cái bàn phía trước. Trên bàn có một cái hình tròn địa phương là sạch sẽ. Nơi này hẳn là đặt nồi cơm điện địa phương đi. Bởi vì này hình dạng lớn nhỏ cùng hình dạng cùng nồi cơm điện là cơ bản ăn khớp. Mà dấu chân lúc sau còn lại là có một cái đi vòng vèo lộ tuyến. Đồng thu luyện nhìn cái kia hiện trường dấu chân bên trái chính là Bạch Thiếu Ngôn dấu chân. bên phải còn lại là chính mình dấu chân. Lão sư, có vấn đề sao? Cái này dấu chân có vấn đề. Đồng Thu Luyện ngồi xổm xuống thân mình, đo đạc một chút mỗi cái dấu chân chi gian khoảng cách. Này khoảng cách không lớn, rất khó tưởng tượng một cái nam sinh đi đường biên độ sẽ như vậy tiểu. Khó trách chính mình càng xem cái này dấu chân càng cảm thấy có chút kỳ quái. Trở về phải làm một chút cái này dấu chân các bộ phận chịu lực phân tích. Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu, mà hai người đánh giá một chút cái này phòng trực ban. Trừ bỏ dấu chân ở ngoài, nơi này tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Chỉ có hai chiếc giường, một cái bàn, hơn nữa trên giường mặt cũng đều là ván giường, không có gì đồ vật. Cái bàn phía dưới còn có hai cái lạc đầy cho bụi ấm nước. Bên cạnh còn có một cái điện ấm trà. Đồng Thu Luyện đi qua đi, điện ấm trà cũng không có gì. Tựa hồ đã không có gì có thể lấy được bằng chứng, mà Bạch Thiếu Ngôn thấy cái bàn. Tựa hồ là theo bản năng đem cái bàn ngăn kéo mở ra. Cái bàn là cái loại này tương đối kiểu cũ giò. Cái bàn chính phía dưới có hai cái đối xứng ngăn kéo. Mà cái bàn phía dưới bên phải còn lại là ba cái mãi cho đến mặt đất ba cái ngăn kéo. Bên trong tựa hồ không có gì có giá trị đồ vật. Chỉ là ở cái bàn nhất phía dưới trong ngăn kéo mặt phát hiện một chương báo chí, có lẽ là đặt ở trong ngăn kéo mặt duyên cớ đi. Báo chí mặt trên cho bụi không nhiều lắm, chỉ là có chút phát hoàng mà thôi. Bạch Thiếu Ngôn đem báo chí lấy ra tới. Đầu bản đầu đề cư nhiên là trường trung học số 1 quân sự hóa giáo dục. Một cao tam nữ sinh bất kham gánh nặng, nhảy lầu tự sát, xứng đô còn lại là trường trung học số 1 cổng trường khẩu. Phía dưới tựa hồ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chuyện này kiện phát sinh trải qua. Nơi này 4 năm trước chết hơn người sao? Đồng Thu Luyện đi qua đi, đem báo chí lấy lại đây. Cứ nhiên là lúc ấy Tiêu Hàn cùng chính mình nói kia chuyện kỹ càng tỉ mỉ đưa tin. Chiếm cứ suốt một cái trang báo. Có thể nghĩ lúc ấy, chuyện này ở lúc ấy sẽ có bao nhiêu oanh động. Lý Nại ở cửa ngừng bọn họ hai người đối thoại, 4 năm trước là đã chết một người nữ sinh. Khi đó ta vừa mới đến hình cảnh đội, cũng chính là nghe nói. Bất quá trường học giống như bồi thường 10 mấy vạn đi. Việc này liền không giải quyết được gì. Lý Nại bất đắc dĩ nhún vai, Đồng Thu Luyện lại đem báo chí chiết một chút. Chuẩn bị mang về, Đồng Thu Luyện nhìn bốn phía, nhưng là tầm mắt cuối cùng dừng hình ảnh vẫn là cái bàn kia. Trên bàn là có một cái pha lê, phía dưới đè nặng một ít trường học thông chi đơn, mặt trên thời gian đều là 4 năm phía trước, nói cách khác nơi này ít nhất 4 năm đều không có người đã tới. Nói cách khác 4 năm trước kỳ thật nơi này là trụ người. Vì cái gì cái kia hiệu trưởng nói trường học ký túc xá lầu 6 giống nhau là không người ở. Lầu 5 cơ hồ cũng là không một nửa, Đồng Thu Luyện vừa mới xuống lầu liền thấy cái kia nữ sinh tựa hồ. Vừa mới rửa mặt hảo, chỉ là hướng về phía vài người cười, liền chuẩn bị đẩy cửa tiến vào chính mình ký túc xá. Chờ một chút. Đồng Thu Luyện đột nhiên gọi lại cái kia nữ sinh. Kia nữ sinh nghi hoặc quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi học sinh lầu 6 vẫn luôn không có người trụ sao? Bạch Thiếu Ngôn cùng Lý Nại tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cái kia nữ sinh không chút do dự lắc lắc đầu, không có a. Cách phách ký túc xá nữ lầu 6 liền trụ người, giống như liền này chàng không có đi. Nữ sinh nói xong, Đồng Thu Luyện liền cười gật gật đầu, mà Lý Nại cùng Bạch Thiếu Ngôn đều là ngẩn ra, cái kia hiệu trưởng rõ ràng không phải nói như vậy a. Lý Nại mang theo nghi hoặc xuống lầu liền hỏi một chút cái này tầng lâu tốc quản. Cái này A-di đang nghe thấy vấn đề này thời điểm. Ánh mắt rõ ràng mang theo một tia trốn tránh, hơn nữa né tránh, nhìn liền cảm thấy có vấn đề. Vấn đề này ta như thế nào biết a? Ký túc xá đều là trường học an bài. Các ngươi đi tìm hiệu trưởng đi. Lý Nại thấy hỏi không ra cái gì, liền trực tiếp bắt thông Triệu Minh điện thoại. Triệu Minh trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng, nhưng là bên kia nói. Hiệu trưởng lại bị mặt trên kêu lên đi nói chuyện. Phòng chừng một chốc là cũng chưa về, mà Triệu Minh giờ phút này cũng lâm vào trầm tư. nói như vậy nói, cái này lâu chẳng lẽ có vấn đề. Đồng Thu Luyện trở về thời điểm, vừa mới đem tài liệu phóng cũng may phòng thí nghiệm bên trong. Bên này về Trọng Văn Hiên cùng Mạc Ngưng dơ báo cáo đưa lại đây. Căn cứ dơ báo cáo, đã có thể xác định, người chết chính là Trọng Văn Hiên cùng Mạc Ngưng, cùng Đồng Thu Luyện giống nhau. Triệu Minh ở nhìn thấy kiểm tra đo lường kết quả thời điểm. Sắc mặt cũng là thập phần ngưng trọng bởi vì nói như vậy. Kết hợp gần nhất phát sinh vườn trường bạo lực án kiện. Này hai cái án tử liền có thể trực tiếp xuyến hợp lại điều tra. Bọn họ không hiểu vì cái gì có người sẽ đối hai đứa nhỏ xuống tay như vậy trọng. Đều vẫn là hài tử a, liền tính là làm cái gì làm cho bọn họ không thể tha thứ sự tình. Cũng không cần gặp đến như vậy tàn nhẫn đối đãi đi. Mà Triệu Minh căn cứ trường học bên kia phản hồi lại đây tình huống. Đã có thể xác định cùng Trọng Văn Hiên, Mạc Ngưng thường xuyên ở bên nhau chơi đùa mấy cái hai tử. Này đó hai tử luôn là kết bè kết đội khi dễ đồng học. Tuy rằng nói gần nhất đám hai tử này đều ở chính mình lão sư hoặc là gia trưởng một tấc cũng không rời giám thị dưới, nhưng là này cũng không phải biện pháp a. Bởi vì này đó hai tử tựa hồ đều tại tìm cách muốn thoát đi sư trưởng khống chế, này nếu là trong đó một cái thoát ly khống chế, này lộng không hảo lại sẽ xuất hiện tiếp theo khởi giết người án. Ngẫm lại Triệu Minh liền cảm thấy đau đầu, đặc biệt là lúc này đây muốn giám thị chính là một đám hai tử. Còn có những cái đó bị các nàng khi dễ người, chỉ cần là chịu quá khi dễ người, đều phải có người lưu ý. Bởi vì rất có khả năng hung thủ liền ở bọn họ trung gian, mà lúc này, Triệu Minh đã an bài người bắt đầu sờ bài thăm viếng này đó hai tử mấy ngày nay thời gian. Đặc biệt là có trong hồ sơ phát thời gian đoạn, này đó hai tử đều đang làm gì, Mạc Ngưng án tử. Bởi vì ở đê phụ cận, nơi này trụ người vốn dĩ liền ít đi, nơi đó không có bất luận cái gì theo dõi có thể điều tra. Bất quá ở trong sông mặt chúng ta tìm được rồi một ít đồ vật. Bởi vì nước sông là nước lặng, cho nên cấp vớt công tác mang đến tiện lợi. Nhưng là cũng bởi vì là nước lặng duyên cớ, nơi này các loại đồ vật đều có. Này muốn ở trong sông mặt một đống rác rưởi bên trong tìm được có giá trị manh mối. Cũng là khó khăn rất lớn, Triệu Minh chỉ là chỉ trong đó một cái hồng nhạt tiền bao. Đây là cái loại này vừa thấy lên chính là thuộc về nữ sinh dùng đồ vật. Đã trải qua Mạc Ngưng phụ thân chỉ ra và xác nhận. Cái này tiền bao là hắn nữ nhi, những thứ khác đều là vô dụng, móc ra một đống rác rưởi. Triệu Minh nói thở dài, Đồng Thu Luyện cầm lấy bị phong kín túi đóng gói lên tiền bao. Cẩn thận nhìn vài lần, mặt trên khóa kéo hẳn là có cái quải xước, không biết là như thế nào rớt. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại thoáng nhìn ở tiền bao khóa kéo hoàn khấu địa phương tựa hồ có thứ gì. Ta lấy về đi xem một chút. Đồng Thu Luyện vừa mới đẩy cửa ra, liền bỗng nhiên thấy ngày đó gặp qua cái kia cục trưởng. Sắc mặt ngưng trọng đi tới, mà hắn phía sau theo một đám người. Mỗi người tuổi tác nhìn qua đều là 4-50 tuổi bộ dáng. Nhìn dáng vẻ lại là tới tạo áp lực đi. Tiêu phu nhân, cục trưởng, Đồng Thu Luyện tuy rằng tính tình cao lãnh một ít, nhưng là ít nhất đạo lý đối nhân xử thế vẫn là hiểu. Cục trưởng nhìn Đồng Thu Luyện trong tay đồ vật, vất vả a, gần nhất xê thị không quá an bình, vốn dĩ thỉnh ngươi trở về cũng là vì nguyên lai nhi đồng án tử. Không nghĩ tới còn muốn vẫn luôn phiền toái ngài. Triệu Minh giờ phút này cũng đi ra, lúc này mới nhớ tới. Chính mình hoàn toàn đem Đồng Thu Luyện trở thành cục cảnh sát pháp y ở dùng. Kỳ thật Đồng Thu Luyện hoàn toàn không có một chút nghĩa vụ cùng trách nhiệm trợ giúp chính mình. Tới hoàn thành án tử, huống chi như là Đồng Thu Luyện loại này thân phận pháp y. Trên đời này mặt cũng tìm không ra cái thứ hai đi, không có việc gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Huống hồ ta gần nhất cũng không có gì sự tình, không có việc gì. Các ngươi lưu đi, ta đi trước phòng thí nghiệm. Đồng Thu Luyện nói cùng cục trưởng. Triệu Minh gật gật đầu, liền trực tiếp hướng bên ngoài đi, Đồng Thu Luyện chỉ là đi tới. hoàn toàn không có chú ý tới một người. Đột nhiên từ phía sau vội vã đuổi theo, duỗi tay liền nhẹ nhàng chụp Đồng Thu Luyện bả vai một chút. Đồng Thu Luyện bỗng nhiên quay đầu lại, trước mắt nam nhân 1m8 mấy vóc dáng, một thân màu đen hiu nhàn tây trang, áo khoác là đáp trên vai mặt, hỗn độn tóc đen, tựa hồ là dùng tay lay về phía sau, toàn bộ mặt bộ hình dáng có vẻ phá lệ dã tính. Nhưng là đôi mắt mặt trên lại giá một bộ không có gọng kính mắt kính. Tựa hồ đem hắn kiệt ngạo khó thuần hơi thở nháy mắt thu liễm một ít, nam tử duỗi tay điểm điểm Đồng Thu Luyện cái mũi, như thế nào, mấy tháng không thấy, sư ca đều không quen biết. Đồng Thu Luyện xoa xoa cái mũi, tâm lý mặt bắt đầu kêu rên, hắn như thế nào tới, xoay người liền hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi đến, nam tử lập tức theo đi lên, đừng a, ngươi đây là cái gì biểu tình a, ta này thật vất vả trở về một lần, ngươi không mời ta ăn cơm liền tính, này phúc khổ qua mặt là bãi cho ai xem a, tìm được chỗ ở sao? Đồng Thu Luyện hơi chút thả chậm bước chân, nam tử cười đem tây trang áo khoác đáp ở trên tay mặt. Bước nhanh đi tới Đồng Thu Luyện phía trước, xoay người đảo đi, tựa hồ muốn ở Đồng Thu Luyện trên mặt mặt bắt giữ cái gì. Người sắc mặt hơi chút có chút hồng nhuận, Đồng Thu Luyện mày nhăn lại, nam tử lại đem Đồng Thu Luyện ăn mặc cẩn thận nhìn một lần. Này có tình yêu dễ chịu người chính là không giống nhau a. Người này ăn mặc cũng là càng ngày càng nữ tính hóa. Đồng Thu Luyện hoàn toàn trước mắt người duỗi tay một tay đem trước mặt người vướng bận đầy ra uy. Tiểu Luyện, ngươi như vậy là không đúng. Đúng rồi, ta còn không có tìm được trụ địa phương đâu. Thế nào, cùng ngươi lão công nói. Thu lưu một chút ta đi. Đồng Thu Luyện đã sớm biết dựa theo người nam nhân này vô sỉ trình độ. Loại này yêu cầu sớm hay muộn sẽ chính mình nói ra, được rồi. Sẽ thu lưu ngươi. Nam nhân cười, bất quá nhìn Đồng Thu Luyện bóng dáng, trên mặt mặt vốn dĩ cái loại này thập phần bừa bãi tươi cười nháy mắt trở nên thập phần nội liễm. Ngược lại là nhìn Đồng Thu Luyện bóng dáng như suy tư gì. Bất quá cũng là vài giây thời gian, tiếp theo lập tức đuổi theo Đồng Thu Luyện bước chân, đi theo Đồng Thu Luyện vào phòng thí nghiệm. Đồng Thu Luyện tiến vào phòng thí nghiệm lúc sau, Bạch Thiếu Ngôn vội vã cầm đồ vật liền tiến vào phòng thí nghiệm. Ánh mắt đầu tiên liền thấy đang ngồi ở trên ghế mặt nhàn nhã mà lật xem tư liệu nam nhân. Bạch Thiếu Ngôn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia. Lão sư, hắn sẽ không chính là người kia đi. Từ Kính Nghiêu, Đồng Thu Luyện đầu đều không có nâng, nhưng là Bạch Thiếu Ngôn đôi mắt như là ở bắn phá radar giống nhau. Gắt gao mà đem trên sofa mặt nam nhân bắn phá một lần. Mà người nam nhân này còn lại là hơi hơi ngước mắt. Thô sơ giản lược đem Bạch Thiếu Ngôn từ đầu tới đuôi bắn phá một phen, tuổi không lớn a. Ngón tay tinh tế không có cái kén, thực trắng nõn, giày là năm nay hạn lượng khoản, ánh mắt vẫn là thực sạch sẽ, thanh âm này cũng thực non nớt tới. Nói Tiểu Luyện, người trợ thủ giống như vẫn là cái xử nam. Từ Kính Nghiêu lời này vừa mới nói xong, Bạch Thiếu Ngôn mặt cọ một chút liền đỏ. Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ nhìn Từ Kính Nghiêu liếc mắt một cái, ta mới không có. Bạch Thiếu Ngôn vội vàng vội vã phủ nhận, nhưng là nam nhân chỉ là vươn ra ngón tay vuốt ve một chút chính mình cằm, như suy tư gì nhìn Bạch Thiếu Ngôn, sắc mặt phiếm hồng, mồm miệng mơ hồ không rõ, hơn nữa ngươi tay chân tựa hồ có chút co quắp, ngay cả hô hấp đều bất bình ổn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, kia Từ Kính Nghiêu càng là cười đến sung sướng, kia vốn dĩ tĩnh khôn khéo sắc bén con ngươi có trong nháy mắt tinh quang phát ra ra tới. Ngươi đang nói dối, hơn nữa ở ta loại này nghiên cứu phạm tội tâm lý người trước mặt nói dối. Không thể nghi ngờ là ở tự tìm tử lộ, Bạch Thiếu Ngôn tức khắc cảm thấy hết chỗ nói rồi. Nhưng là rồi lại nói không nên lời cái gì phản bác nói. Bởi vì người nam nhân này ở bọn họ trường học danh nhân bảng mặt trên xếp hạng là đệ nhất. Vượt qua rất nhiều phú hào nhân vật nổi tiếng, nam nhân chỉ là hướng về phía Bạch Thiếu Ngôn cười. Không cần như vậy co quắp, ngồi đi, ca ca không ăn thịt người. Bạch Thiếu Ngôn như thế nào cảm thấy cả người khó coi sầm. Nơi này điều hòa độ ấm có phải hay không quá thấp? Bạch Thiếu Ngôn đột nhiên cảm thấy người nam nhân này căn bản cùng chính mình hiểu biết không giống nhau, chỉ là đem tư liệu phóng tới đồng tu luyện trong tay. Trọng Văn Hiên mặt bộ chữa trị đã hoàn thành, chính là Trọng Văn Hiên bản nhân, còn có, Mạc Ngưng cái kia trong bụng giọt nước đã có thể phán định. Nàng là chính là chết vào bên cạnh cái kia trong sông mạt. Đồng tu luyện nhìn kiểm tra đo lường báo cáo, tuy rằng kết quả là tại dự kiến bên trong, nhưng là nói như thế nào đâu. Đồng tu luyện trong lòng vẫn như cũ cảm thấy thực trầm trọng. Bởi vì án này tựa hồ tìm không thấy cái gì có thể đột phá địa phương. Nghi phạm lưu lại manh mối quá ít. Hết chương.